Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Hôm nay cũng học tiếp về kinh Lăng Nghiêm tới đoạn Phật lựa riêng trần cảnh để mà nêu tính thấy, tức là đến đây thì Ngài Anang Ngài thưa là con tuy biết là tính thấy này không trả vì đâu, nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con? Phật bảo Anang, nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa được quả vô lậu thanh tịnh do nương theo oai thần của Phật mà thấy được cõi sơ thiền không bị chướng ngại. Ông A Na Luật Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề như xem trái Imala để trong bàn tay, các vị Bồ Tát vân vân thì thấy cả trăm ngàn cõi thế giới, mười phương Như Lai thì đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số vi trần, không sót chỗ nào. Còn chúng sinh thì xem thấy không quá gan tấc. A Nan, lại tôi với ông cùng xem cung điện của Tứ Thiên Vương ở phần giữa, xem khắp những vật dưới nước, trên mặt đất và trong hư không, tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng đều là cảnh tiền trần phân biệt ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Nay tôi cho ông lựa trong cái thấy, thì cái gì là tâm thể của ông, tức là ngã thể đó, cái gì là hình tượng của sự vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông từ mặt trời, mặt trăng chính là vật chứ chẳng phải ông, cho đến thất kim sơn xem xét cùng khắp, tuy có nhiều thứ hào quang cũng là vật chẳng phải ông. Lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau cỏ, người thú thì thải đều là vật chứ chẳng phải ông. Tức là đến đây, tức là trước là Phật chỉ ra gọi là tám thứ trả về đó, không? Thì Ngài A Nan thì Ngài nghe, Ngài biết như vậy thì những cái tướng bên ngoài đó thì nó có chỗ trả về hết, không? Như sáng thì trả về mặt trời, tối trả về cho đêm không trăng, vân vân. Thì giờ mấy thứ đó nó có trả về hết, còn tính thấy là không có trả về đâu. Thì như vậy thì Ngài A Nan Ngài nói rằng thì vậy là Ngài cũng biết là cái tính thấy là không trả về đâu. Nhưng mà sao? Nhưng mà giờ làm sao biết nó là chân tánh của con? Vậy, tức là cũng còn chưa nhận rõ làm sao biết cho nó là chân tánh. Thì như vậy là Ngài biết, nhưng mà cũng là biết qua cái biết của Phật. Không? Cho nên biết nó không trả về đâu hết, nhưng mà chưa biết làm sao mà nó chính là chân tánh của mình được, nó chưa dám nhận nó là chân tánh của mình. Nào, không? Thì rõ ràng đó là cũng biết qua cái biết của Phật, nhờ nghe Phật nói thôi biết rồi, không? Nghe Phật khai thị mà biết, chứ chưa phải là chính mình thật biết. Còn nếu chính mình thật biết đâu còn nghi nữa. Thì ở đây thì trước là Phật mới chỉ ra cái chỗ thấy có rộng có hẹp tùy theo căn cơ, nghĩa là Ngạ Nan thì chưa được quả vô lậu, tức là chưa được quả A-la-hán, mới là tu đầu hoàng thôi. Nhưng mà nhờ nương theo cái sức quay thần của Phật đó, cho nên là thấy được nó suốt tới cõi trời sơ thiền. Còn Ngài A-na-luật-đà đó, thì Ngài được cái thiên nhãn, thì thấy cả, coi như là cả cõi Diêm Phù Đề như là xem một cái trái cây ở trong bàn tay thôi. Thấy rõ ràng vậy, tức là thấy cả cõi Diêm Phù Đề như xem trái cây trong bàn tay, rõ ràng không có ngăn ngại gì hết, như trước mắt nữa. Còn các vị Bồ Tát thì cũng tùy theo gọi là trình độ của mỗi vị mà thấy nó cũng có sai khác. Thí dụ như sơ địa, Bồ Tát mà sơ địa thì thấy được 100 cõi Phật. Còn Bồ Tát nhị địa đấy thì thấy cả ngàn cõi Phật, cho đến là thập địa thì thấy được vô lượng cõi Phật. Còn chỉ có Phật á thì mới thấy gọi là cùng tận hết các cõi nước, không có sót chỗ nào hết. Cho nên hỡi Phật là muốn thấy cõi nào thì thiền thấy cõi đó. Cho nên mình đọc trong kinh Pháp Hoa rồi đó, thấy Phật có khi thì Phật nói từ đây mà đi qua vô số cõi nước đó. Thí dụ như Phật phóng hào quang từ đây qua cũng vô số cõi nước ở phương Đông tới cõi nào đó, không? Thì coi như là Phật cần thấy là thấy. Còn trở lại chúng sanh á thì thấy không quá gan tấc. Không? Chúng sanh là thấy rất là hạn hẹp, để tờ giấy ngang trước đây là hết thấy rồi, phải không? Tự nhiên mới thấy rằng cùng là tính thấy. Không? Tức là tính thấy nó không hai, nhưng mà cái chỗ dụng á thì không đồng. Cho nên đây là cần ngộ trở lại tính thấy để mà quên mất cái chỗ lầm theo cái vật bên ngoài đó, thì nó mới thành che ngại đó. Cho nên kế là Phật mới chỉ ra nè, bây giờ đây tôi cùng với ông, tức là Ngài A Nan đó, xem cái cung điện của Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương thì ở gọi là ở lưng chừng của núi Tu Di, cho nên nó không phải là ở trên hư không. Còn các cõi trời sơ thiền đó thì nó nằm ở trên phản hư không. Thì cõi Tứ Thiên Vương này nằm lưng chừng ở núi Tu Di, cho nên rồi thấy được những cái nhiều hình tượng nè, từ ở trong trên nước, trên hư không, trên đất liền hoặc là trong nước. Thì như vậy tức là nhiều hình tượng nó sai biệt. Nhưng mà Ngài nói là, nhưng mà đó cũng đều là cái cảnh tiền trần, phân biệt ngăn ngại thôi. Thì vậy trong đó bây giờ ông phải lựa ra coi cái gì là cái ngã thể của mình, không? Còn cái gì là hình tượng của sự vật, đó, lựa ra kỹ, không? Cho nên đây Ngài nói là cùng tột chiếu thấy của ông đó, tức là lúc đó thì Ngài A Nan đó, Ngài thấy từ cõi đất này cho đến thấy tới mặt trời, mặt trăng, rồi gọi là cho tới gọi là Thất Kim Sơn. Thất Kim Sơn tức là bảy cái núi mà núi vàng đó, tức là chung bảy cái lớp, tức là chung quanh đó là bảy cái lớp núi vàng, phần giữa đó là cũng có những cái biển là hương thủy đó. Bởi đó là bảy núi mà núi là bằng chất vàng, cho nên rồi nó có ánh sáng. Cho nên đây Phật mới nói là xem xét cùng khắp, tuy có những thứ mà hào quang, tức là nó vàng cho nó phát sáng, nhưng mà nó cũng là vật thôi. Dù nó có phát sáng nhưng nó cũng là vật thôi chứ không phải ông. Thì phải nhìn kỹ vậy đó, không? Như vậy thì nghĩa là từ cõi đất này lên tới nghĩa là trên núi Tu Di, không? Rồi chung quanh là những vật nghĩa là trên không, dưới nước, trên đất liền, cho đến là các núi vàng có ánh sáng nó chiếu rồi như đó, nhưng mà xem xét kỹ nhận rõ ra thì cũng đều là vật hết chứ không phải là mình, không phải là tính thấy, không? Nghĩa là mặc dù là tính thấy là thấy hết suốt hết mấy cái đó, nhưng mà nó cũng là vật thôi chứ không thể trong đó mà chỉ ra cái nào là tính thấy được hết. Vậy tức là ở đây á, thứ nhất là nhờ thần lực của Phật, cho nên Ngài Nan Ngài mới thấy được hết những cái thứ này. Thì đó là cũng nương thần lực của Phật, thì cái thấy nó được mở rộng ra thêm. Nhưng mà mọi cái thấy đó nó cũng đều là cái đối tượng bị thấy, dù là thấy suốt lên cả tới cõi Tứ Thiên Vương, thấy những cái núi vàng có ánh sáng, nó rọi sáng đó, nhưng mà đó cũng là cái đối tượng bị thấy. Mà đã là đối tượng bị thấy thì nó làm sao là ông được? Nó là cái đối tượng bị thấy thì nó làm sao nó là ông được? Hơn nữa, nó là nhiều thứ sai biệt, đủ thứ sai biệt hết. Vậy thì nếu nó là ông á, thì ông thành ra nhiều thứ hay sao? Ông thành ra nhiều thứ, mà nhiều thứ thì cái nào mới là ông? Đó. Cho nên bây giờ đây trước tiên là ông hãy nhận rõ những cái thứ không phải là ông đó đi, để không lầm nó nữa. Rồi Phật mới chỉ ra cái gì mới là ông, cái gì mới là tính thấy. Tức là trước ra mới chỉ ra cái không phải tính thấy. Đó. Tức là những cái đó đều là thuộc về tiền trần hết, tức là thuộc về vật hết. Cho nên ở đây Phật kết lại là bao nhiêu những thứ đó thì thải đều là vật chứ chẳng phải ông. Đây là Phật mới chỉ rõ kỹ hơn nè. A Nan, tính chất của các vật xa gần tuy có sai khác nhưng đều là vật do tính thấy trong sạch của ông xem thấy. Vậy các loại kia tự có sai khác, mà tính thấy của ông không sai khác. Thì tính thấy sáng suốt nhiệm màu này quả thật là tính thấy của ông. Nếu tính thấy là vật, thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của tôi. Nếu khi đồng thấy sự vật mà gọi là thấy cái thấy của tôi, vậy khi tôi không thấy, thì sao ông không thấy chỗ không thấy của tôi? Nếu ông thấy được cái không thấy, thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy kia. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy tự nhiên không phải là vật, thì sao lại không phải là ông? Tức là nó không phải là vật, thì sao lại không phải là ông? Cho nên đó là chỗ mà Phật khai thị mà chỉ rõ ra. Nghĩa là ở trên thì Phật chỉ ra những cái mà gọi là không phải cái thấy. Tên đó đều là vật hết, dù là thấy suốt từ đây lên tới cõi Tứ Thiên Vương. Nhưng mà tất cả đó đều là thuộc về vật hết, tức là đối tượng bị thấy chứ không phải là tính thấy. Thì đây Phật mới chỉ ra tính thấy nó không phải vật. Thì còn nghi gì nữa? Cho nên là Phật mới nghĩa là các vật thì nó có xa, có gần, rồi có sai biệt đủ thứ hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà đều là vật do tính thấy trong sạch của ông xem thấy. Tức là bao nhiêu những thứ đó đều là những cái mà do tính thấy trong sạch của ông xem thấy thôi. Tức là tính thấy thanh tịnh đó, trong sạch, tức là nó không có lẫn lộn với mấy cái đó. Tính thấy của ông nó không lẫn lộn với những cái vật đó. Cho nên nó mới thấy được hết những vật đó. Cho nên đó là điều mà mình phải sáng suốt nhận như kỹ đó. Chứ nếu mà nó có lẫn lộn với mấy cái vật đó đó, thì nó không thể thấy hết. Phải không? Thí dụ như nó lẫn với nó lẫn với núi, thì nó đâu có thấy được sông. Phải không? Bởi nó lẫn lộn với cái núi rồi, thì nó chỉ thấy núi thôi. Nó đâu có thấy được sông được. Mà chính nó không có lẫn lộn gì hết. Nó gọi là nó trong sạch. Cho nên nó thấy được hết tất cả những thứ đó. Nhưng mà ông lại lầm mấy cái đó là ông đó. Cho nên cái đó là cái mê của chúng sanh đó. Cho nên đây Phật chỉ rõ không? Tính chất của các vật đó xa gần tuy có sai khác, nhưng đều là vật do tính thấy trong sạch ông xem thấy thôi, không? Chứ nó không lẫn lộn với tính thấy của ông. Vậy thì các loại đó nó tự có sai khác, còn tính thấy của ông là không sai khác, không? Thì như vậy tính thấy đó gọi là tính thấy nó sáng suốt nhiệm màu này quả thật là tính thấy của ông rồi, còn nghi gì nữa, phải không? Nói, mọi thứ kia là nó đều có sai khác hết, còn tính thấy của ông mà thấy hết mọi cái kia đó thì nó đâu có sai biệt. Nghĩa là như vậy thì tính thấy đó quả thật nó là tự sáng suốt nhiệm màu thôi, chứ nó không có trộn lẫn với mấy cái kia, phải không? Tức là không có trộn lẫn với cái gì hết, mà cũng không có cái gì trộn lẫn được với nó. Vậy thì ông còn nghi gì nữa mà chưa dám nhận đó. Cho nên Phật chỉ gọi là hết tình, không? Tức là nó thấy hết mọi thứ sai biệt đó, nhưng mà nó không là cái gì hết, tức là nó vẫn là nó thôi, không? Đó. Nhưng mà chúng sanh thì vì mê lầm, cho nên thấy cái gì đó thì đồng quá cái thấy với nó cái đó, cho nên giống như là nó trộn lẫn, cho nên mê ở chỗ đó. Còn bây giờ Phật chỉ rõ là tính thấy nó vốn là nó thanh tịnh nhiệm màu, cho nên nó thấy hết mấy cái đó, nhưng mà nó không có trộn lẫn với gì hết, cũng không có cái gì trộn lẫn được với nó. Vậy tức là nó vẫn nguyên vẹn, nó là nó thôi. Vậy thì ông còn nghi gì nữa? Kế là Phật mới nói thêm, hơn nữa bây giờ nếu tính thấy nó là vật, đây tức là đây là giả sử thôi, giả sử thôi, tức là giả sử mà tính thấy nó là vật á, thì nó thành ra cái có thể thấy được, không? Đó. Tức là nó là vật, nó thành vật rồi, không? Đây gọi là nói thêm để mà ngăn ngừa mọi người chấp á, nghĩa là nếu mà nó thành vật á, thì nó thành ra cái có thể thấy được. Nhưng chuyện đó là không thể có. Bởi vì có người chấp, ví dụ như vậy, tôi cùng ông thấy, ví dụ tôi ông thấy bình hoa này, tức là tôi thấy cái thấy của ông đó. Phải không? Đó, tức là ngoài đời là chúng sanh có khi cũng chấp vậy đó. Tức là hai người cùng thấy cái bình hoa thì đó là tức là ông thấy cái bình hoa, tôi cũng thấy bình hoa, tức là tôi thấy cái thấy của ông rồi. Thì ở đây thì Phật nói không qua chuyện đó. Nghĩa là Phật nói như tôi mà cùng ông mà đồng thấy một vật đó, thì ông cũng không làm sao thấy được cái thấy của tôi. Dù là hai người cùng thấy một vật đó, nhưng mà ông cũng không thể thấy được cái thấy của tôi. Phải không? Bây giờ giả sử mà ông cứ cố chấp, ông cho rằng cùng thấy một vật đó, thì ông thấy được cái thấy của tôi đó, phải không? Thì chuyện đó là cũng là thuộc về tưởng tượng thôi. Nghĩa là nếu mà ông cho rằng khi mà cùng thấy một vật là ông thấy cái thấy của tôi đó, vậy thì khi tôi không thấy vật, thí dụ tôi nhắm mắt lại thì ông có thấy chỗ không thấy của tôi không? Phải không? Nếu mà sự thật mà ông thấy cái thấy của tôi đó thì ông phải thấy nó chứ không phải thấy vật. Phải không? Vậy thì khi nó thấy vật ông cũng thấy nó, nó không thấy vật ông cũng thấy nó. Phải không? Thì vậy mới thực là thấy cái thấy của tôi. Còn nếu không thì ông chỉ thấy vật thôi chứ làm sao thấy cái thấy của tôi được. Phải không? Cho nên là khi mà tôi không thấy vật thì ông thấy được. Phải không? À, cho nên là Phật đây là Phật nói kỹ hơn. Phải không? Tức là như vậy thì khi mà thí dụ như ngài nhắm mắt lại không thấy không nhìn vật thì ông thấy được không? À, tức là vậy thì nếu mà ông thấy được, nói là ông thấy hai người cùng thấy một vật là thấy cái thấy của tôi đó, thì khi mà tôi không thấy đó ông cũng phải thấy được nó, tức là nó có cái dấu vết, còn có để là cái dấu vết không thấy đó không, để cho ông thấy được thì cũng như giống nó là một vật rồi. Nhưng mà sao, nhưng mà vậy thì ông có thể chỉ ra được xem cái chỗ mà không thấy của tôi hay không đó. À, thì vậy đúng là, nhưng mà trên sự thật á thì chỗ không thấy của tôi thì ông làm sao thấy được? À, thí dụ như tôi nhắm mắt là ông không nhìn vật, thì ông nói là giờ ông cũng nhắm mắt ông không nhìn vật thì ông cũng thấy, đó, thấy cái chỗ không thấy của tôi đó, thì vậy được không? Đó cũng là tưởng tượng thôi. Tức là ông nhắm mắt ông thấy tối đó thì ông đó là ông thấy cái tướng gì đó, chứ không phải thấy cái chỗ không thấy của tôi đâu, phải không? Đó là ông tưởng tượng thôi. Cho nên sự thật thì ông không thể thấy được chỗ không thấy của tôi, phải không? Thì vậy cái chỗ không thấy của tôi đó thì ông không thấy được, tức là nó không thuộc ở nơi tướng gì cả, nó không thuộc ở nơi vật. Cho nên nếu ông có thấy là thấy cái gì đó thôi, chứ làm sao thấy được cái chỗ không thấy của tôi. Ông có nói gì nói là chỉ tưởng tượng thôi. Và như vậy thì khi mà cùng thấy vật là ông cũng chỉ thấy vật thôi, chứ đâu có thấy được cái chỗ thấy của tôi. Rõ ràng ông chỉ thấy vật thôi. Mà đã không thấy được cái chỗ tính thấy của tôi đó, thì rõ ràng nó không phải là vật. Đó, để xác định lại như vậy thì nó không phải vật, cho nên ông không thể thấy được nó. Nghĩa là ông có thấy là thấy vật thôi. Nghĩa là hai người, thí dụ hai người cùng nhìn một vật đó, thì tuy là hai người cùng thấy, nhưng mà ông cũng thấy là thấy vật thôi, chứ ông đâu có được thấy được cái thấy của tôi. Phải không? Đó, chỉ thấy vật thôi, bởi vì nó không phải là vật, cái tính thấy nó không phải là vật. Đó. Cho nên, nghĩa là dù cho tôi thấy hay không thấy, thì nó cũng không thuộc nơi vật. Đó, cho nên ông cũng không thể thấy được nó. Đó. À, như vậy thì cái tính thấy của, ví dụ tính thấy của tôi như vậy, thì tính thấy của ông cũng là vậy thôi. Đúng không? Đó. Tức là nó vốn không phải là vật. Đó. Mà vậy là nó không phải là vật, thì không phải là ông, thì là gì? Phải không? À, cho nên đây là Phật nói rõ, không? Nếu ông thấy được cái không thấy á, thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy kia, đó chỉ ông tưởng tượng thôi. Còn nếu ông không thấy được cái chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy tự nhiên nó không phải là vật. Mà đã không phải là vật thì sao lại không phải là ông? Không? Đó, vậy thì còn nghi gì nữa? Cho nên đó là coi như đây là Phật chỉ hết tình, không? Nó hết tình luôn, không còn giấu giếm gì cả. Vậy mà sao cũng còn chưa ngộ. Phải không? Cũng còn chưa ngộ, tức là cũng còn mê. Bởi vì cái thói quen là gọi là theo cảnh, cái thói quen của chúng sanh là theo cảnh, cho nên là mê cảnh mà mất mình, mê cảnh mất mình, nhận cái tiền trần mà quên mất tính thấy. Phải không? Nhận theo cái tiền trần đó mà quên mất tính thấy. Cho nên rồi giờ Phật tuy là hết tình chỉ ra đó, nhưng mà nó cũng vẫn còn cái tập khí mê lầm đó, cho nên rồi biết hiểu nhưng mà chưa nhận hết nổi. Thấy không? Đó. Cho nên ở đây thì nghĩa là tóm lại cái đoạn này đó, cho quý vị hiểu kỹ đó, là cái tính thấy thì nó thấy khắp mọi sự vật sai khác, cũng giống như cái gương nó hiện tất cả bóng, gương nó hiện tất cả hình bóng, không? Nhưng mà gương không phải là các hình bóng, nhớ kỹ, không? Gương nó hiện hết tất cả mọi hình bóng, nhưng gương không phải là những cái hình bóng. À, thì tính thấy cũng vậy, nó thấy tất cả hết mọi thứ sai biệt, nhưng nó vẫn là tính thấy thôi, chứ nó không thành các thứ sai khác. À, đó, không có trộn lẫn với cái gì hết, nó không trộn lẫn với cái gì hết. À, đó gọi là mình để không có lầm theo các vật, mà gọi là mê mất mình. Không? Nghĩa là tính thấy là nó tự tính thấy, chứ không phải nhờ các vật mới thấy. Nhớ kỹ cái điều đó. Nghe là tính thấy là tự tính nó thấy, chứ không phải nhờ các vật mới thấy. Nghe không? Cho nên ở trước là Phật nói là nó không phải sáng, không phải tối. Nếu mà nó nhờ sáng mới thấy thì hết sáng thì không còn thấy nữa. Thì đến tối đâu thấy tối được. Đó. Còn này là sáng tối là chỉ là cái duyên bên ngoài thôi. Đó. Cho nên đây mình thấy kỹ vậy đó. Tính thấy thì nó vẫn là tự tính thấy, chứ không phải nhờ các vật mới thấy. Và các vật cũng không làm ra tính thấy. Do đó mà mình chớ có theo đó mà sanh tâm. Chớ có theo vật và sanh tâm là chỗ đó. Rồi tính thấy nó không phải là vật, cho nên không thể thấy được nó. Vì nó không phải là vật cho nên mà không thể thấy được nó. Dù hai người cùng thấy một vật, nhưng mà cũng không thể cùng thấy được tính thấy của nhau. Bởi vì nó không phải là vật. Đó, nó không thuộc hình tướng. Như vậy tức là nó vẫn nguyên dạng mà không có trộn lẫn với vật, không có trộn lẫn cái gì hết. Vậy thì đâu có cái gì làm mê mất được nó. Thì vậy sao còn chưa tỉnh ngộ là chỗ đó. Cho nên Phật chỉ hết kỹ, rất kỹ. Không? Nghĩa là mọi cứ xen cái tưởng phân biệt vào đó mà thành ra chướng ngại thôi. Bị cái tưởng phân biệt nó xen vào đó chướng ngại thôi. Chứ còn quên cái tưởng phân biệt thì ngay đó là sáng tỏ rồi. Vậy thì mới thấy rằng ngay chỗ sống hàng ngày của phàm phu đó là cái chỗ phát minh của thánh trí, chứ không có gì khác. Chỗ thấy phàm phu hàng ngày đó là cái chỗ tỏ ngộ của bậc thánh, chứ đâu có chỗ gì khác. Cho nên mình không phải cầu đâu xa. Như vậy thì mới thấy rằng nghĩa là đây là Phật chỉ hết sức kỹ rồi. Không, kế là Phật mới nói chỉ rõ thêm, lại như cái thấy là vật, thì đương khi ông thấy vật đó thì ông đã thấy được vật, thì vật cũng thấy được ông. Thế thì thể tính nó xen lộn, ông và tôi cùng các thế gian không thành lập được. A Nan, nếu khi ông thấy thì chính ông chứ chẳng phải tôi, tính thấy trùm khắp đó, chẳng phải ông thì chứ là ai? Tại sao ông nghi chân tánh của ông, tính của ông mà ông chẳng tự nhận lấy, lại cầu tôi chỉ dùng cho ông? Đây là Phật trách, thấy không? Vậy là Phật trước là Phật cũng xác định rõ lại cái thấy là không phải vật, phải không? Bởi vì nếu cái thấy là vật á thì sao? Thì khi ông thấy nó thì nó phải thấy ông. Phải không? Nếu cái thấy là vật thì vật nó thành cái thấy rồi. Phải không? Cái thấy là vật thì vật nó thành cái thấy rồi. Thì vậy khi ông thấy vật á thì vật nó thấy lại ông. À, phải không? Mà như vậy thì tức là sao? Thì thế gian này lộn xộn, không còn phân biệt được hữu tình vô tình gì nữa hết. Phải không? Đâu còn phân biệt gì được nữa. Thì chuyện đó là không thể có rồi. Thì vậy ông còn làm cái gì nữa? Cho nên đây là Phật nói rõ. Như vậy thì tức là thể tính nó xen lộn, rồi ông và tôi cùng các thế gian không còn thành lập được. Đó, nó lộn xộn rồi. Cho nên bây giờ này, vậy thì nếu mà khi ông rõ ràng đây, nếu khi ông thấy á thì chính là ông chứ không phải tôi. Tức là ông thấy là ông thấy thôi chứ không phải tôi. Không có xen lẫn, không có ai can thiệp vào đó, thì cái tính thấy đó nó trùm khắp, thì không phải ông là ai gì vào trong đó nữa. Thấy không? Đó. Thì đây là Phật chỉ rõ, không? Tính thấy nó là trùm khắp thôi, nhưng mà nó không đồng với vật. Không? Bởi vì khi nó, nếu mà nó đồng với vật thì nó thành vật, thì vật cũng thấy được ông đó, thì đó không, chuyện nó không có rồi. Thì vậy nó đã không đồng với vật. Không? Mà nó đây trùm khắp. Rồi khi ông thấy đó thì chính là ông thấy thôi, chứ đâu phải là tôi xen vào, không ai xen vào, thì gì thì không phải ông là ai nữa, thì em còn nghi. Như vậy thì tại sao chính ông mà lại tự nghi ông? Phải không? Đó, mình thấy không? Chính ông mà lại tự nghi ông. Nó thấy cái mê của mình chưa? Phật chỉ nghe là hết tình, phải không? Nghe là có ai vào đó can thiệp với ông đâu. Phải không? Khi ông thấy thì cũng ông thấy thôi. Chứ còn... tôi đâu có xen vào can thiệp vào cái thấy của ông đâu, phải không? Đó. cũng như khi tôi thấy thì ông cũng không có can thiệp vào cái thấy của tôi được. Đó, vậy thì coi như là mỗi người tự có chỗ thọ dụng chứ không có lẫn lộn. Thì vậy còn nghi gì nữa mà không tự nhận, để rồi đành phải chịu lưu chuyển. Cho nên đây là phần quý trách, không đã là cái chân tánh của ông, sao ông lại chẳng tự nhận mà lại cầu tôi chỉ dùng cho, tức là tôi nhận dùng cho, tôi chứng nhận dùng cho, phải không? Ai có thể nhận thay cho mình? Chính mình mà lại nghi mình không chịu nhận là cầu người khác nhận dùng, thì vậy việc đó là quá rõ ràng rồi, phải không? Đó, cho nên đây là Phật trách ra không, tại sao ông lại nghi chân tánh của ông, cái tính của ông mà ông không tự nhận lấy rồi lại cầu tôi chỉ dùng cho ông. Là chúng sanh là mê vậy đó, chính mình nghi mình rồi cầu người khác chứng nhận cho.